Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 315, Ankoru Ban Tiên. Góc truyện audio.com. Ở bên ngoài tộc địa Hyuga, Hisashi đem Hyuga Kagami kéo sang một bên. Hỏi, Kagami, vừa rồi trong đại trạch, lời ngươi nói với Neji là có ám chỉ gì khác à? Hyuga Kagami cười cười, không có phủ nhận. Hisashi nghiêm túc hỏi, ngươi đối với chế độ giáo dục của gia tộc có ý kiến? Hyuga Kagami nói ra, ý kiến chưa nói tới, chỉ là có chút kiến nghị. Kiến nghị gì? Hyuga Kagami chậm chậm nói ra. Hyuga nhất tộc chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm nhu quyền. Phương diện khác cũng phải học lướt qua. Nếu không, tương lai chúng ta rất khó đặt chân ở nhẫn giới. Hisashi nhíu mày, ngươi chỉ phương diện khác, đến cùng là những phương diện nào? So với tông gia luôn muốn khư khư giữ vững truyền thống. Là một phần tử phân gia, Hisashi càng có nhiều động lực cải cách, nhưng vì tầm mắt có hạn, Hisashi cũng không biết nên cải cách như thế nào. Từ địa phương nào bắt đầu cải cách? Hyuga Kagami nhún vai, đương nhiên là phương diện chúng ta yếu. Nhược điểm à, Hisashi có chút nghi hoặc, nhu quyền của tộc Hyuga cơ hồ có thể đối phó bất kỳ địch nhân nào. Cũng không tồn tại nhược điểm gì rõ ràng, cho nên hắn không quá minh bạch Hyuga Kagami nói tới nhược điểm. Là chỉ phương diện nào? Hyuga Kagami lắc lắc đầu, nhẹ hít một hơi, cho dù là Hisashi, đối với nhược điểm của tộc Hyuga, nhận biết cũng không đủ thấu triệt. Hisashi nói ra, được rồi, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tộc Hyuga chúng ta đến cùng tồn tại nhược điểm gì? Hyuga Kagami vươn một ngón tay. Chúng ta không đối phó được vĩ thú. Nhu quyền của tộc Hyuga có thể tùy tiện phá hủy kinh mạch địch nhân. Có thể giết người trong vô hình, nhưng một khi gặp quái vật hình thể khổng lồ như vĩ thú. Uy lực nhu quyền chỉ như trứng chọi đá. Hisashi có chút im lặng, loại quái vật cấp bậc như vĩ thú, căn bản cũng không phải là một hai cái ninja có thể đối phó. Tộc Hyuga chúng ta không đối phó được vĩ thú cũng là rất bình thường. Hyuga Kagami lắc lắc đầu, trầm giọng nói, tộc Uchiha, một đối một có thể chế phục vĩ thú có một đống lớn. Dựa vào cái gì tộc Hyuga chúng ta một đối một không thể chế phục vĩ thú? Vì sao chúng ta lại muốn xem chính mình nhìn thành ninja bình thường? Byakugan chẳng lẽ không phải là huyết kế đồng thuật sao? Chẳng lẽ Byakugan cũng chỉ xứng làm tiểu binh trinh sát? Hisashi bị Hyuga Kagami hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hyuga Kagami lại vươn một ngón tay. Chúng ta không đối phó được. Susanoo, mà một tên Uchiha có. Susanoo, là có thể quét ngang toàn bộ Hyuga, đối mặt đồng thuật Mangekyo Sharingan. Susanoo, của Uchiha, bất luận là loại nhu quyền nào, đều trông rất buồn cười. Trước đó Sasuke chào phúng Hinata trong ngày tuyết, cũng không phải hoàn toàn là tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ. Mà theo việc càng ngày càng nhiều Uchiha có Mangekyo Sharingan xuất hiện. Giờ đây tộc Hyuga nổi danh cùng Uchiha, liền càng ngày càng thể hiện sự bất lực. Hisashi há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện đổi thành mình thì khi đối mặt, Susanoo, của Uchiha, cũng vô kế khả thi như vậy. Hyuga Kagami không còn kích thích Hisashi, nói ra, chúng ta cần chiêu thức uy lực càng lớn, chúng ta cần thông linh tú hình thể càng lớn. Chúng ta còn cần phong ấn thuật có thể phối hợp thi triển cùng Byakugan. Tóm lại, trong nhẫn giới quái vật xuất hiện càng ngày càng nhiều, mà tộc Hyuga chúng ta phải nắm giữ năng lực đối phó với quái vật. Những gì Hyuga Kagami nói, đều là nhược điểm hắn cho rằng tộc Hyuga khuyết thiếu nhất. Đặc biệt là ở phương diện thông linh thú. Hyuga Kagami cảm thấy tộc Hyuga hẳn là có thể tiêu phí số tiền lớn. Lung lạc một chi thông linh thú có hình thể lớn. Chỉ có như thế, lúc đối mặt quái vật hình thể lớn, Hyuga nhất tộc mới có sức đánh một trận. Thứ hai, phương diện phong ấn thuật cũng là như thế. Hyuga nhất tộc có thể khai phá ra loại phong ấn thuật đối phó với người như cá chậu chim lồng, nhưng lại không có bao nhiêu phong ấn thuật có thể dùng để đối phó địch nhân. Điểm này thật sự là quá buồn cười. Nhu quyền quá tinh tế. Cái này cũng đưa đến tính thực dụng của nhu quyền cũng không bằng cương quyền. Trong trận quyết chiến cuối cùng ở nguyên thời không, Gai cùng với cương quyền của hắn mặc dù không thể một cước đạp Madara lục đạo. Nhưng chỉ ít hắn có thể nhúng tay vào trận đấu, trở thành một cái chiến lược trọng yếu. Mà tộc Hyuga tu luyện nhu quyền, từ khi bên công kích Konoha bắt đầu, thì chẳng khác gì người qua đường. Từ tộc trưởng Hayashi xuống đến tộc nhân như Neji, Hinata, tất cả đều là pháo hôi không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc. Thứ duy nhất đáng khen, cũng chỉ còn lại năng lực điều tra của Byakugan. Có thể nói, huyết kế Byakugan của tộc Hyuga đã triệt để trở thành thiên phú điều tra. Hyuga Kagami tiếp tục nói, nhu quyền đã thành tựu Hyuga nhất tộc chúng ta ngày hôm nay. Cũng giới hạn cả tộc Hyuga này, thừa dịp còn kịp, đây là thời điểm cải biến tất cả những thứ này. Hisashi nói, để cho ta từ từ ngẫm kỹ lại. Hyuga Kagami cũng không nhiều lời, ngược lại nhắc đến, đúng rồi, bên trong gia tộc có ai nắm giữ linh hóa thuật không? Hisashi hỏi, linh hóa thuật, loại bí thuật gia tộc thế này hẳn là không ai có. Hyuga Kagami vốn định cùng Hisashi nói tỉ mỉ một cái chuyện đêm hôm ấy ở trong tộc địa nhìn thấy linh thể. Bất quá sau khi suy tính một lúc, vẫn quyết định tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ. Thế là nói ra, à, chỉ là ta thuận miệng hỏi một chút. Dứt lời, Hyuga Kagami dẫn Sion cùng Taruho đi về hướng nhà mình. Đối với Hyuga nhất tộc, Hyuga Kagami trước mắt còn không có quá nhiều quyền nói chuyện. Hoặc có lẽ là, ngay cả tộc trưởng Hayashi, cũng khó có thể cải biến hiện trạng tộc Hyuga. Thế lực truyền thống cổ hủ trong tộc Hyuga, thật sự là quá mạnh, cường đại đến mức bất kỳ cá nhân nào cũng không thể chống lại. Cảnh nội Thang Quốc, một vị ninja mang hộ ngạch không nhẫn thôn, Land of the Sky, nói với Sino, đại nhân, vật tư ngài phân phó chúng ta cũng đã chuyển vào Ankoru Ban Tiên. Sino nhẹ gật đầu, rất tốt, vị ninja này hỏi, đại nhân, chúng ta lúc nào mới có thể đình chỉ loại trốn tránh này? Triển khai báo thù chân chính với Konoha, sẽ nhanh thôi, không nhẫn thôn chúng ta sẽ rất nhanh quật khởi. Cười cười, Sino ngắm nhìn nơi xa, nói ra, chúng ta sẽ ở không trung triệt để chôn vùi Konoha. Vị ninja kia kích động. Đại nhân, chúng ta hiện tại liền khởi động Ankoru Ban Tiên sao? Ankoru Ban Tiên trong miệng vị ninja này, là tinh hoa cuối cùng của không nhẫn thôn, cũng là cứ điểm bí mật cuối cùng của không nhẫn thôn. Một tòa thành thị có thể phi hành giữa không trung. Tòa cứ điểm này, không những có thể phi hành giữa không trung, mà phía trên nó còn nắm giữ một món binh khí có uy lực thậm chí vượt qua bom vĩ thú. Ở nguyên thời không? Sino chỉ là dựa vào cái linh vị thấp kém, đã kích phát cái siêu cấp binh khí trên Ankoru Ban Tiên này. Không những một phát phá hủy một ngọn núi, hơn nữa uy lực không giảm, còn bay tiếp phá hủy xung quanh hơn chục dặm. Sino sở dĩ u mê trong kế hoạch chế tạo nhân tạo vị thú. Nguyên nhân hơn phân nửa là do hắn cần chakra vị thú đến khởi động tòa cứ điểm không trung Ankoru Ban Tiên này. Đồng thời khởi động siêu cấp binh khí ở đây. Bây giờ Sino đã nắm giữ nguồn chakra còn mạnh hơn so với linh vĩ trong nguyên thời không? Vì vậy điều khiển Anken Bendien càng thêm nhẹ nhàng. Nhắc lại cho bạn nào chưa biết, cái tên Sino và không nhẫn thôn này xuất hiện trong anime Naruto tên là Naruto Shippuden The Movie, Bon, không xuất hiện trong cốt truyện chính nhé. Bạn nào thắc mắc thì xem thêm anime để biết thêm chi tiết. Cách chương.